Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, thực mau, ăn thịt bang lão đại liền an bài Tô Bất Ngữ cùng Sơ Kiến Niên trụ hạ. Còn vì bọn họ chuẩn bị bữa tối là qua kỳ trái cây đồ hộp, lão đại vì bọn họ cậy ra đồ hộp. Cái nắp sau, liền mắt trông mong mà nhìn. Một bên các tiểu đệ nước miếng kéo 3.000 trượng, thiếu chút nữa không tích tiến đồ hộp đi, Tô Bất Ngữ viết nói. Các ngươi bình thường liền ăn cái này. Lão đại lập tức nói. Kia sao có thể a? Thứ này chỉ có thể dùng để chiêu đãi khách nhân. Chính chúng ta đều luyến tiếc ăn, Sơ Kiến Niên hỏi. Vậy các ngươi, ăn cái gì? Lão đại đang muốn nói chuyện. Ngoài cửa đột nhiên có người kêu. Lão đại! Lão đại, đồ ăn chúng ta lãnh đã trở lại. Hôm nay chúng ta cướp được thịt ai? Cái gì? Có thịt, các tiểu đệ toàn bộ nhào tới Tô Bất Ngữ đi lên trước. Hắn nghe được hai cái plastic thùng chạm vào nhau thanh âm. Ngửi được một cổ nước đồ ăn thừa mùi vị, Sơ Kiến Niên thanh âm căng chặt. Các ngươi, liền, ăn cái này, lão đại, à. Này vẫn là thật vất vả mới đoạt lấy tới, Sơ Kiến Niên nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ dùng giấy. Bút dò hỏi nơi này đồ ăn cung ứng tình huống, lão đại ngữ khí bình thường nói. Chúng ta không thể ăn phóng xạ quá đồ ăn, cho nên, trừ bỏ đoạt tới, hoặc là Tết nhất lễ lạc thiên đường thành phân tới đồ hộp. Chúng ta chỉ có thể ăn thiên đường thành đúng hạn ấn điểm từ ống dẫn chảy xuôi ra tới đồ ăn. Liền này đó đồ ăn, cũng là yêu cầu chúng ta tranh đoạt, ai nắm tay đại ai là có thể cướp được tương đối tốt, hắn nói giơ lên một khối đen tuyền. Tản ra không rõ khí vị nhi xương cốt, tấm tắc gặm lên, Tô Bất Ngữ viết nói. Vậy các ngươi nơi này liền dùng không thượng tiền tài. Lão đại lắc đầu, kia đồ vật đã sớm trở thành phế giấy. Trên thị trường đều này đây vật đổi vật, bất quá sao? Giống chúng ta loại này, tự nhiên còn có khác con đường làm tới đồ vật, kia đồ vật liền yêu cầu dùng giống nhau vật ngang giá tới thay đổi, biết hiện tại cái gì mới là. Đồng tiền mạnh sao, hắn khẽ cười một tiếng từ trong túi móc ra một quả kim sắc viên đạn. Hiện tại, viên đạn mới là đồng tiền mạnh, viên đạn mới là tiền, Tô Bất Ngữ lập tức minh bạch. Cái này thí luyện trường xã hội hệ thống đã kề bên hỏng mất. Thật là làm người nhịn không được muốn lại đẩy một chút. Làm chúng nó sập càng mau đâu, đáng tiếc. Hắn nếu là lại như vậy làm lời nói. Nói không chừng năm giác quan mất đâu, các ngươi khi nào đi tìm cái kia ở thiên đường thành cùng bảo. Vệ thành chi gian phiền hóa trung gian thương. Lão đại nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, Tô Bất Ngữ tiếp tục viết. Các ngươi chẳng lẽ trước nay liền không nghĩ tới từ hắn trên người xuống tay sao? Lão đại, đương nhiên nghĩ tới, nhưng gia hỏa này nhưng không đơn giản, cùng chúng ta giao dịch cũng sẽ mang theo bảo tiêu. Những cái đó bảo tiêu trong tay đều có nhiệt vũ khí. Chúng ta trong tay có cái gì a? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, thản nhiên cười, chúng ta trong tay có hắn, mặt trên còn họa một cái mũi tên, lão đại theo mũi tên nhìn lại. Chỉ nhìn đến chính ngửa đầu nhìn trời thất thần Sơ Kiến Niên ở hắn đem ánh mắt đầu lại. Đây một cái chớp mắt, lập tức phản xạ có điều kiện rút ra trường đao, lão đại hoảng sợ. Ui ui ui, có ý tứ gì a? Còn có hay không làm người thành tin a? Sơ Kiến Niên quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ trong tay giấy. Lúc này mới minh bạch đã xảy ra cái gì, Sơ Kiến Niên ánh mắt chết. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn, Sơ Kiến Niên chỉ phải ân, một tiếng, ai làm hắn thiếu Tô Tất Tất. Lại có cầu với hắn đâu. Lão đại thấy Sơ Kiến Niên không hề có bước tiếp theo động tác. Liền lại cọ tới cọ lui lại đây. Hắn rất lợi hại sao? Tô Bất Ngữ gật đầu, như thế làm Sơ Kiến Niên có chút kinh ngạc, lão đại. Kia lợi hại đến tình trạng gì? Tô Bất Ngữ viết nói. Người yên tâm. Nhất định có thể đem ngươi mang đi vào, lão đại sờ sờ mặt. Ai, hy vọng như thế, ta tin tưởng ngươi đầu óc vừa lúc chúng ta ngày mai buổi chiều chính là đi giao dịch nhật tử. ngươi theo chúng ta cùng đi đi, thương nghị thỏa đáng sao? Mọi người sôi nổi ngủ hạ, Sơ Kiến Niên cùng Tô Bất Ngữ lúc này mới phát hiện. Lão đại cùng hắn các tiểu đệ ngủ chính là bể tắm bên cạnh một cái trong phòng đại giường chung. Nơi này hẳn là trước kia cấp tắm rửa khách nhân nghỉ ngơi địa phương. Bất quá hiện tại hoàn cảnh này, mọi người đều không có biện pháp chú ý, nơi này thủy cũng là hữu hạn phân phối. Người thường gia căn bản không có dư thừa thủy dùng để tắm rửa. Quản lý giả lại cưỡng chế yêu cầu bọn họ chú ý vệ sinh. Liền đành phải đi nhà tắm Siwan thịt bang lão đại bởi vì có phương pháp. Có thể lộng tới nước tắm, cho nên liền kiến cái này nhà tắm siêu bất quá. Nếu liền ăn thịt giúp lão đại loại này ở vào trung tầng giai cấp người cũng đều quá loại này ăn. Nước đồ ăn thừa nhật tử, có thể nghĩ, phía dưới người sẽ có bao nhiêu thả mơ siêu cái này thí luyện trường bối cảnh thật đúng là đủ chân. Thật Sơ Kiến Niên thẳng tắp mà nằm ở giường trung thượng. Mở to hai mắt nhìn bầu trời lều, đột nhiên, hắn trước mắt tối sầm, bị hồ thượng một chương giấy, Sơ Kiến Niên nhéo lên giấy. Mặt trên viết, ngủ đi, ta tới gác đê mơ siêu, hắn quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ. Lại chỉ nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng hít thở, nếu không phải nhận được này tờ giấy. Hắn tất nhiên cho rằng Tô Bất Ngữ đã ngủ rồi, Sơ Kiến Niên nghĩ nghĩ. Đem giấy xé thành trên dưới hai cái bộ phận, đem hạ nửa bộ phận để lại cho chính mình, thượng nửa bộ phận giao cho Tô Bất Ngữ, ý bảo hai người một cái thủ nửa đêm trước. Một cái thủ nửa đêm về sáng, Tô Bất Ngữ không nói chuyện. Hơi hơi gật gật đầu, Sơ Kiến Niên lại trên giường phô thượng quay cuồng trong chốc lát. Mới nặng nề ngủ, không biết ngủ bao lâu. Hắn bởi vì trong đầu còn nhớ gác đêm một chuyện, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, Sơ Kiến Niên hướng bên cạnh vừa thấy. Lại không thấy Tô Bất Ngữ thân ảnh, ân. Hắn đột nhiên ngồi dậy, đánh giá bốn phía. Trong phòng cũng không có Tô Bất Ngữ tung tích, Sơ Kiến Niên xuống giường. Kéo ra môn, hướng ngoài phòng đi, trong đại sảnh, Tô Bất Ngữ đang ngồi ở cửa sổ tiếp theo chương gia đã sắp rớt quang mà ra thật trên sofa. Hắn ngửa đầu nhìn trời, một chân đặt tại một khác chân thượng, liền kém trong tay kẹp một cây yên, thổi vân phun sương mù, Tô Bất Ngữ nghe thấy hắn tiếng bước chân. Nửa chi đầu. Lười biếng cười cười, chiều hắn vẫy tay, Sơ Kiến Niên đã đi tới, Tô Bất Ngữ viết nói. Người đã đến rồi vừa lúc, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, Sơ Kiến Niên, Tô Bất Ngữ, ta muốn hỏi, Tô Bất Ngữ viết nói. Ta kêu Tô Tất Tất, Sơ Kiến Niên gật đầu một cái. Thản nhiên thay đổi xưng hô, Tô Tất Tất, ta muốn hỏi, như thế nào thích ứng? Quá nhanh. Tăng trưởng, năng lực Tô Bất Ngữ, nhìn chằm chằm, hắn. Viết nói, ngươi hiện tại đã sắp khống chế không được ngươi năng lực sao? Sơ Kiến Niên nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Không có, nhưng, cố hết sức thật là lệnh người cảm thấy khủng bố tiềm lực Tô Bất Ngữ viết nói. Ngươi thượng ta thuyền, ta dạy cho ngươi, Sơ Kiến Niên chần chờ. Kia, tính, ta, thích, một người, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, người khác đều là khóc la muốn thượng hắn thuyền, hắn đều không phản ứng. Lần này, thật vất vả coi trọng một cái hạt giống tốt, hắn cư nhiên còn không cho mặt mũi. Sơ Kiến Niên, còn có, cái thứ hai, vấn đề Tô Bất Ngữ thu liễm tươi cười. Viết nói, hỏi cũng không nói, ta sinh khí, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, thấy Sơ Kiến Niên một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Tô Bất Ngữ lại nhịn không được cười. Ngươi nói đi, Sơ Kiến Niên. Thế nào, mới có thể, đi ra ngoài. Tô Bất Ngữ không có viết. Hắn dùng chính mình không hề thần thái đôi mắt xem kỹ hắn. Dùng lỗ tai cùng cái mũi. Thậm chí mặt đất chấn động cảm tiếp thu từ hắn trên người truyền đến tin tức Sơ Kiến Niên lại lặp. Lại nói, đi ra ngoài, Kim Tự Hải. Tô Bất Ngữ nửa nhắm mắt mát. Khẽ cười một tiếng, này thật đúng là, lâu như vậy, rốt cuộc có người bắt được hắn hỏi đến chính để Tô Bất Ngữ chậm rãi viết nói. Đi theo ta, ta nói cho ngươi, Sơ Kiến Niên lần này trầm mặc càng lâu. Vẫn là phun ra một cái, không tự oa nga. hắn càng cảm thấy hứng thú. Tô Bất Ngữ lập tức viết nói. Không tồi a, ngươi là cái thứ nhất dám cự tuyệt ta lên thuyền mời nam nhân, Sơ Kiến Niên. Tự do, quan trọng. Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Hắn viết nói, ai muốn ngươi tự do a? Tính, tính, Sơ Kiến Niên. Nếu, ngươi lại trả lời, một vấn đề, ta, đáp ứng, ở ngươi, có yêu cầu, thời điểm, bảo hộ, ngươi, nghe hắn nói lời nói thật đúng là lao lực nhi, bảo hộ ta. Tô Bất Ngữ để bút, nói đi, Sơ Kiến Niên hỏi hắn, như thế nào, mới có thể, lên làm đệ nhất. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, Sơ Kiến Niên sụ mặt. Nghiêm túc vô cùng mà dò hỏi hiện giờ Kim Tự Hải đứng hàng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Ngươi, đệ nhất, có thể, cùng thế giới đối thoại, nguyên lai hắn muốn chính là cái này, Tô Bất Ngữ, xem, hắn hai mắt. Cảm giác được hắn không e dè mà nhìn lại, Tô Bất Ngữ nghĩ nghĩ. Viết nói, ngươi vì cái gì một hai phải nhận định ta là đệ nhất người kia? Rõ ràng ngươi cũng nghe tới rồi. Phía trước thang tầng thí luyện trường chung, thế giới xưng hô ta vì Tô Tất Tất, Sơ Kiến Niên. Ta, càng tin, chính mình, trực giác. Tô Bất Ngữ không thể nề hà mà cười, người này thường thường trầm mặc. Không hiện sơn không lộ thủy, nguyên lai cũng là có chính mình kiên trì cùng kiêu ngạo, người như vậy sao có thể sẽ dễ dàng bị ngoại vật dao động tâm trí, như thế nào sẽ dễ dàng dựa theo người khác lộ đi đi. Thật là một cái hạt giống tốt a. Chỉ tiếc, chung quy không phải bạn đường, Tô Bất Ngữ viết nói. Lại lặp lại một lần, ta chỉ là Tô Tất Tất, muốn cùng thế giới đối thoại, vậy trở nên lại lợi hại một ít đi. Lợi hại đến thế giới hận đến ngươi hàm răng ngứa, cũng vô pháp giết chết ngươi thời điểm, ngươi liền thành công, đến nỗi. Rời đi Kim Tự Hải phương thức, ngươi đoán đúng rồi. Xác thật một hai phải là đứng hàng đệ nhất không thể, Tô Bất Ngữ viết nói. Bất quá, xin lỗi, vị trí này là không có khả năng dễ dàng nhường cho ngươi. Vô luận là ta, vẫn là thế giới, liền tính là ta, cũng có muốn bảo hộ, muốn cùng mang ra Kim Tự Hải người. Ta sẽ vì hắn chiếm trụ vị trí này, đá văng ra hết thảy những người cản đường, hắn tối om ánh mắt không ánh sáng. Nhìn Sơ Kiến Niên khi, Sơ Kiến Niên cơ hồ cho rằng chính mình phải bị nơi đó hắc sở bao phủ, hắn giống như là chấn kinh mèo. Đen, quanh thân cơ bắp căng chặt, cảnh giác mà đánh giá Tô Bất Ngữ, liền tại như vậy khẩn trương thời khắc. Tô Bất Ngữ đột nhiên đối với hắn tươi sáng cười, hắn để bút viết nói. Đừng khẩn trương, muốn khi ta chặn đường thạch, ngươi còn chưa đủ tư cách tự thể kiêu ngạo lại cuồng vọng. Cái kia không tự đều sắp dỗi đến trên mặt hắn, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, thật đúng là làm người hỏa đại a, hắn nghĩ nghĩ. Đem trường đao thu lên, gật đầu nói, biết, ta sẽ, nỗ lực, xử lý, ngươi, hắn nói như vậy thời điểm. Cặp kia không có dư thừa biểu tình đôi mắt đột nhiên sáng lên, Tô Bất Ngữ lắc lắc ngón tay. So cái ích thủ thế, viết nói, thực xin lỗi ha. Kim Tự Hải không thể giết người nha, hắn đắc ý rào rạt cười. Thật giống như đang nói ta liền thích ngươi không quen nhìn ta. Rồi lại tiêu diệt không được ta bộ dáng đâu, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, người này là tốt nghiệp ở chọc ngươi phiền, đại học thảo người ghét, học viện kéo cửu hận. Chuyên nghiệp cao tài sinh đi. Hắn làm sai cái gì? Muốn như vậy đối hắn. Tô Bất Ngữ sườn nghiêng đầu. Lỗ tai để ở trên sofa, đột nhiên, hắn giống như nghe được cái gì, lập tức xoay người quỳ gối trên sofa, đem lỗ tai dán hướng mặt tường, vách tường một chỗ khác. Truyền đến mấy người lẩm nhẩm thanh âm mơ siêu, lão đại. Chính là nơi này, hảo, chúng ta này liền xử lý nơi này mọi người, đem nơi này vật tư đoạt là, lão đại, từ từ, một cái giọng nữ truyền đến. Các ngươi chẳng lẽ liền phải như vậy không có một đinh điểm kỹ thuật hàm lượng liền đi đoạt lấy? Sao, những người đó tựa hồ có chút ngốc, đoạt đồ vật còn muốn cái gì kỹ thuật hàm lượng, còn không phải là giữ cửa cậy ra, đem người giết chết, lại đem đồ vật đoạt sao? Thiên A, hảo thô giáp thủ pháp A, mất mặt không a, à, còn bảo vệ thành một bá đâu. Một bá ngươi liền như vậy lãng phí tài nguyên. Một bá không thể hiểu được. Lãng phí, ta như thế nào lãng phí? Nữ nhân nói, ngươi chẳng lẽ không biết đại gia tàng đồ vật sẽ giấu ở tất cả mọi người không biết? Chỉ có chính mình biết đến tiểu địa phương sao? Ngươi chẳng lẽ đem mọi người giết chết sao? Là có thể đem tất cả đồ vật đều tìm được sao? Một bá một điểm liền thấu. Nga, ý của ngươi là nói chúng ta phải cho bọn họ ra hình. Làm cho bọn họ đem tàng đồ vật địa phương đều nói ra. Ai, thật không hổ là một bá. Chính là thông minh, ngài có thể xưng được với là bảo vệ thành thông minh nhất người, một bá nhịn không được cười ha ha. Lại bị nữ nhân hư ở Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, cái gì một bá, là đầu đất đi, hơn nữa, thanh âm này chủ nhân bất chính là Mễ Tiểu Thanh sao? Xem ra, nàng so với chính mình còn muốn sớm đến nơi này, còn hỗn tới rồi bảo vệ thành một bá bên cạnh. Thật sự là hỗn hô mưa gọi gió, ân, ba người hành, tất có ta sư, đáng giá học tập, đáng giá học tập. Sơ Kiến Niên cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh. Hắn bất động thanh sắc mà chờ Tô Bất Ngữ phân phó. Từ từ, hắn vì cái gì như vậy thuần thục? Tô Bất Ngữ chiều Sơ Kiến Niên vẫy vẫy tay, đối hắn dùng giấy bút như thế như thế. Như vậy phân phó đi xuống, Sơ Kiến Niên gật đầu. Nhà ở bên ngoài, đại gia rốt cuộc thương lượng hảo hết thảy, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động mà cậy khóa mà nhập. Đem bên trong người đều trói lại, một bá nhìn thoáng qua khoác áo choàng đen Mễ Tiểu Thanh. Lại nhanh chóng chuyển khai tầm mắt, hắn đến bây giờ còn cảm thấy hạ thân ẩn ẩn làm đau. Này nữ xuống tay thật tàn nhẫn, còn chuyên môn hướng hắn hạ ba đường tấu. Hơn nữa, nàng trong tay còn có thương. Nếu là hắn trễ xin khoan dung, chỉ sợ chính mình phía dưới liền phải bị oanh không có, hắn căn bản cũng không dám muốn cùng Mễ tỷ. Mới gặp cảnh tượng, mỗi khi tưởng tượng, đó là một thân mồ hôi lạnh, am hiểu cậy khóa một vị đồng bạn cùng cục một tiếng. Đem khóa cậy ra, một bá vẫy vẫy tay, dẫn theo một phen dao phay, mang theo chúng tiểu đệ, hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang, mà vọt tiến vào vừa chuyển đầu, hoắc. Hai người chính diện vô biểu tình mà ngồi ở trên sofa trừng mắt bọn họ từ từ. Nơi này như thế nào còn có tỉnh người? Một bá đang muốn tiên hạ thủ vi cường thời điểm, bên cạnh cái kia tối tăm hệ anh Tuấn tiểu ca mở miệng. Chúng ta, đoán được, người đã đến, chờ, ngươi. Tới cửa, hắn lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào một bá đột nhiên cảm thấy sau cổ lạnh. Lạnh như thế nào khả năng? Lời nói xuất khẩu, hắn mới ý thức được chính mình đều nói lắp. Sơ Kiến Niên ngón tay thon dài ở trong không khí một chảo. Chảo ra một phen màu bạc súng lục chỉ vào một bá ta đi. Bọn họ cư nhiên còn có thương. Một bá lập tức giơ lên tay. Hiểu lầm, này đều con mẹ nó là hiểu lầm. Sơ Kiến Niên nghiêng đầu. Phải không? Là, một bá mãnh gật đầu. Đều do, hắn trong mắt vừa truyền. Kế để bụng đầu, không bằng làm này hai cái có nhiệt vũ khí người giết hại lẫn nhau một phen. Hắn có thể theo ở phía sau nhặt của hơi. Hắc hắc, hà trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Hắn nói không chừng cũng có thể nhặt một tay thương, nghĩ đến đây. Hắn lập tức nói, chúng tiểu nhân, đem đầu sỏ gây tội áp đi lên. Nhưng mà, không chờ người động thủ, Mễ Tiểu Thanh chính mình liền bước chân nhẹ nhàng mà đi ra, nàng cười tủm tỉm mà quay đầu đối một bá. Nói, ngươi như vậy dễ dàng bán đi chính mình đồng đội, làm người nào còn dám cùng ngươi hợp tác a? Nói. Nàng liền chiều ngồi ở trên sofa hai người đi đến, nàng chiều Tô Bất Ngữ hơi hơi cúc một cung. Đại lão, ngài nhiệm vụ ta đều làm thỏa đáng, ta đưa bọn họ điều khỏi khai bọn họ căn cứ. Nói vậy lúc này, cái kia căn cứ đã trở thành chúng ta đi. Nga ha ha, nàng che miệng, quay đầu mỉm cười, giống cái ma nữ, thật là ngượng ngùng đâu, một bá sắc mặt trắng nhợt. Cả người đều phải không chịu khống chế mà đi xuống đảo, lúc này. Mễ Tiểu Thanh ở Tô Bất Ngữ bên kia ngồi xuống, đồng dạng cầm một con đoạt, nhắm ngay một bá, ngoặc kép, hắn quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, trong lòng bất lực hò hét, xong rồi, xong rồi. Lúc này thật sự đại thế đã mất, đây là cái gì đại lão? Vì cái gì một hai phải theo chân bọn họ không qua được a? Hắn trộm nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ lập tức bắt được hắn ánh mắt, đối với hắn lộ ra lãnh khốc lại tàn nhẫn tươi cười, một bá đặt mông ngồi ở trên mặt đất, Mễ Tiểu Thanh xả ra hồ, sướng tuồng, đầu hàng đi, các ngươi đã bị chúng ta vây quanh. Cuối cùng, một bá cùng hắn phía sau tiểu đệ thật sự thúc thủ chịu trói, tuy rằng không phải Tô Bất Ngữ vây thành. Nhưng gần ba người là có thể hù dọa người đến thúc thủ chịu trói. Cũng là, tuyệt, hết chương.